Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911 Thiên Điện thấy cố nhân. Đột nhiên, kia Giang Nam như trên mặt tươi cười một ngưng, lại nghe một bên truyền đến một tiếng thở nhẹ, kia kêu gọi tiếng động cực nhẹ, nhưng lại làm như hao phí vô cùng tinh lực giống nhau, Giang Nam như bỗng nhiên quay đầu lại. Lại thấy một trương quen thuộc gương mặt tươi cười. Đang ở cười tủm tỉm nhìn nàng. Kia gương mặt tươi cười như thế quen thuộc. Mà này sán lạn trình độ chút nào không thua gì một đóa nở rộ đóa hoa, là ngươi. Giang Nam như đột nhiên nói. Nhưng kia lời nói xuất khẩu. Lại là mặt đẹp đỏ lên. Vội vàng cúi đầu, ân. Kia phía sau người nhẹ nhàng lên tiếng. Nói, nghe nói ngươi cũng tới. Là, không biết làm sao. Nguyên bản kiên cường Giang Nam như đột nhiên biến ngượng ngùng lên. Chỉ là thuận miệng đáp, kia phía sau người không phải người khác. Đúng là Ngư công tử. Lúc trước ở Long Môn dưới, Giang Nam như che giấu cực hảo. Đợi cho Giang Nam như bay vọt Long Môn là lúc, Ngư công tử sớm đã đi xa. Kể từ đó, kia Ngư công tử tất nhiên là không có chú ý tới Giang Nam như. Thậm chí đều không thể biết Giang Nam như đã đến, nhưng mà. Lúc này Ngư công tử đứng ở trước mặt, tất nhiên là có người đem Giang Nam như tin tức báo cáo hắn. Nhưng thấy Ngư công tử vẻ mặt ý cười, nói, nghe nói ở ta lúc sau, cũng có người thượng thác nước chi đỉnh. Ngạch, kia Giang Nam như cả kinh, trong lòng lại là có một tia hoảng loạn. Cũng may nàng lúc này mặt đẹp ửng đỏ, nhưng thật ra không có dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Nhưng thấy kia Ngư công tử vẻ mặt ý cười. Giang Nam như trong lòng điện quang hỏa thạch ý niệm vừa truyền. Nghĩ đến một cái lớn mật ý tưởng, chẳng lẽ hắn cũng từng ở thác nước chi đỉnh. Có điều hiểu biết, Giang Nam như trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Đại ý niệm vừa truyền, Giang Nam như mới chậm rãi lắc đầu. Nói, hổ thẹn, vốn là may mắn, nguyên bản có thể nhảy lên thác nước chi đỉnh. Lại là thất bại trong gang tấc. Kia Ngư công tử im lặng, không có nói nữa, nhưng giác thời gian trôi qua thật lâu sau, kia Ngư công tử mới từ từ nói, tự giáp chi chiến từ biệt, không nghĩ lại có thể gặp nhau. Ngươi, gì? Kia Ngư công tử đột nhiên biến nói năng lộn xộn, lại là đột nhiên rất là ngạc nhiên, trong miệng nói tiếp, ngươi tựa hồ cùng phía trước có chút bất đồng. Bất đồng, Giang Nam như thấy kia Ngư công tử thưa dạ mà ngữ. Tựa hồ là muốn thổ lộ tâm sự giống nhau. Bất giác tâm thần kích động, nhưng thấy hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, không khỏi cũng tò mò lên, ân. Chỉ thấy kia Ngư công tử nhíu mày, chậm rãi nói, nói như thế nào đâu? Dường như là cùng trước kia không giống nhau. Chung quy là chuyện như thế nào? Tựa hồ là cảnh giới hảo. Cũng tựa hồ là tu vi cường. Giang Nam như không nghĩ tới Ngư công tử có thể nhìn ra này đó. Trong lòng liệu định, tự nhiên là kia phong lôi chi lực duyên cớ. Nàng đột nhiên cười, lại không thổ lộ chân ý. Nói, đó là, ta nội đan hóa anh. Ngư công tử nghe nói, tức khắc kinh hãi. Hắn tự biết Giang Nam như nãi nguyên anh tu sĩ. Nhưng kia lại là ngoại đan nguyên anh. Lúc này Giang Nam như nội đan một thành, nội ngoại kiêm tu, liền giống như là hai cái nguyên anh tu sĩ thực lực giống nhau. Bởi vậy nhìn lại, mới có thể bất đồng. Nhưng kia trong ngoài song tu, lại là cực kỳ gian nan, yêu cầu thời khắc ngăn cản ngoại đan nguyên anh phản phệ. Tưởng không nhiều lắm, ngắn ngủn thời gian, Giang Nam như cư nhiên đem nội đan hóa anh. Như thế tính ra. Kia Giang Nam như tất nhiên nhưng xem như hiếm có người tài ba, như thế nào? Giang Nam như thấy kia Ngư công tử trầm mặc không nói. Liền hỏi nói, không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngư công tử nói, ân. Lúc trước ngươi không cho ta tu hành ngoại đan. Ta tự nhiên minh bạch hảo ý của ngươi. Giang Nam như nói, cũng may hết thảy đều đi qua. Hiện tại xem ra. Thật đúng là hẳn là nghe ngươi. Kia Giang Nam như lúc này theo như lời. Lại cũng không là hư ngôn. Nhưng nhớ tới tu chân tới nay. Vì trong ngoài đan bối rối. Thực sự là không dễ. Hết chương.